Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 925. Bình Thiên Yêu Đế vậy mà không có tới. Nhìn hắn đến, nguyên bản muốn lao đến tới nơi này hùng chủ sắc mặt đại biến phía dưới. Vội vàng chuyển di mục tiêu, cấp tốc rời đi tại đây. Bọn hắn cũng không muốn sát bên Hạo Thiên Thánh Đế. Thạch đài lầu các toàn bộ là hai tầng lầu các. Tầng 2 trưng bày một tấm xem ra dễ chịu vô cùng ghế nằm, cung cấp các hùng chủ dùng để nghỉ ngơi. Mà tại phía trước trưng bày 7 chuôi cái ghế cung cấp hùng chủ thuộc hạ sử dụng. Lầu các phía dưới thì đứng đấy 7 tên nhân hoàng điện đệ tử. Cái này 100 tọa lầu các ngoại trừ cổ đế tòa kia lầu các tương đối xa hoa ở ngoài. Cũng là như thế, Từ Hạo Thiên lười biếng nằm ở trên ghế nằm. Cái này ghế nằm mặt ngoài phủ lên thư thích không biết tên da lông. Xem ra cực kỳ đắt đỏ. Từ Hạo Thiên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Từ góc độ này có thể nhìn thấy bên ngoài sở hữu lầu các tình huống. Để cho hắn không khỏi khen ngợi nói. Nơi này thị giác cảm giác thực là không tồi. Cầu thang đá đường kính 2 vạn mét, thành nguyên hình phối trí. Từ đó tầm mắt khoáng đạt, lại thêm hai bên đều không có bất luận cái gì ngăn cản, cho nên khiến cho các hùng chủ đều có thể nhìn thấy với nhau tình huống. Bất quá để cho Từ Hạo Thiên thầm kêu suối quẩy chính là, hắn chính đối diện trong lầu các hùng chủ lại là Yêu Đế Đế Tuấn. Hai người ánh mắt tại hư không đối lập, hắn đều có thể nhìn thấy Yêu Đế Đế Tuấn trên mặt nụ cười như có như không. Hừ, ngu xuẩn, Từ Hạo Thiên trong lòng mắng. Trong lòng của hắn rất khó chịu, bởi vì Yêu Đế rất có thể trang bức. Tuy nhiên lấy Yêu Đế thân thủ hắn có ngạo khí tư bản, nhưng là hắn chính là không quen nhìn đối phương. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Yêu Đế hay là bởi vì hắn nguyên nhân mới đi đến phương thế giới này. Nói Từ Hạo Thiên là hắn đế tạo giả cũng không quá đáng. Lúc này hơn 90 tên hùng chủ đã theo thứ tự ngồi xuống. Từ Hạo Thiên bên tay trái là Hắc Hùng, bên tay phải là Như Lai. Trừ bọn họ hai cái còn thật không có người dám cùng Từ Hạo Thiên ngồi cùng một chỗ. Bất quá vẫn còn có một cái trống đi lầu các, làm cho tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau dâng lên. Ta đi, Bình Thiên Yêu Đế vậy mà không. Bình Thiên Yêu Đế đây cũng quá điên a. Vậy mà không có tới. Hắn đây là không cấp cổ đế mặt mũi a. Có lẽ hắn căn bản không có đem Chu Thiên 12 đế để vào mắt. Hắc hắc, Bình Thiên Yêu Đế quả nhiên không đem thiên hạ hùng chủ để vào mắt. Các hùng chủ nghị luận ầm ĩ, cũng không có chớ lên tiếng, cho nên những lời kia truyền đến cổ đế trong tai, nhất thời để cho sắc mặt hắn băng lạnh. Từ Hạo Thiên nội tâm nhưng vô cùng đắc ý, đang ngồi tất cả đều là đồ ngốc. Bình Thiên Yêu Đế cường thế đã vượt qua Hạo Thiên Thánh Đình, lại thêm hắn vô cùng thần bí, trên cơ bản không có hùng chủ chính diện tới giao lưu, cho nên chân chính biết rõ Bình Thiên Yêu Đế ít người lại thiếu. Càng không có người đem Hạo Thiên Thánh Đế cùng Bình Thiên Yêu Đế liên hệ với nhau. Bởi vì dù cho Nhân Hoàng Điện đều khó có khả năng đem thế lực chia hai cỗ. Nếu như Hạo Thiên Thánh Đình đem thế lực chia hai cỗ, đó đúng là bất luận kẻ nào đều không nguyện vọng thấy. Bình Thiên Cung Tôn Ngộ Không thế nhưng là có thể cùng cổ đế đấu tồn tại. Lại thêm Hạo Thiên Thánh Đình hậu nghệ cùng Thái Ất Chân Nhân. Cổ đế cái kia thân thể nhỏ bé có thể chống đỡ được sao? Huống chi ngoại trừ Vương Kính Long cùng Vương gia cực kỳ người quen biết rõ âm dương sinh tử luân. Ở ngoài, còn có ai có thể nhận ra âm dương sinh tử luân tới? Tương tự pháp thuật quá nhiều, khi đó chiến trường lại tương đối hỗn loạn. Người nào lại biết chú ý điểm này? Vương Kính Long đã từng nghe nói qua Bình Thiên Yêu Đế tựa hồ đáy chậu dương sinh tử luân thần thông. Chẳng lẽ Bình Thiên Yêu Đế cùng Hạo Thiên Thánh Đế một dạng cũng là Vương Hiểu Phong chuyển thế? thật mẹ nó có thể kéo. Vương Kính Long nhất định sẽ sổ thô tục. Theo một cái khác trên góc độ mà nói cũng là bởi vì Hạo Thiên Thánh Đế cùng Bình Thiên Yêu Đế đều cực kỳ cường thế, cho nên mới sẽ không bị tất cả mọi người liên hệ với nhau. Bởi vì cái này không hợp logic. Cùng lúc đó, đến đây dự lễ tu sĩ đã lơ lửng cùng cầu thang đá chung quanh. Lít nhà lít nhít, như là như châu chấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.